is hard. Thêm muộn chỉ là mỗi vì anh mắc kịp màn. Baby chờ anh tới đứng ăn nắp từng hàng. Anh rock this drum đôi tay sẽ mất tinh ngàn vàng. Vì họ gọi anh thực thể âm thanh của hệ ma mãnh của đất hạt thành. Rap với tài thánh bắt năm tung hoành. Flow hợp cảnh nhạc vẫn luôn đánh. Tao xuân nói cái đó là nghe xong ơi anh trong tranh. Cần nhờ 20 lời có cánh để được fly như anh. Golden Monkey in the jungle. Bên nơi chưa từng con phố. Âm thanh luôn là căng dỡ. Making masterpiece from my jumbos. A beat drop club banger. Lên nhanh đâu cần phanh nhờ. Whole squad loaded up on top. Bao nhiêu lần rồi ông cả các member. Speakers treo thành gian. D&D anh mắc lên như làm màn. Âm thanh này đã không mua bằng vàng. A freak like this baby không cần bàn. Speakers treo thành gian. D&D anh mắc lên như làm màn. Âm thanh này đã không mua bằng vàng. A freak like this baby không cần. Just a mouth fit anh không đợi quân giờ. Bắt được ăn khó lắm nè, đừng mơ. Bắn em ăn đâu dùng súng. Sẽ thương mức độ này anh chỉ cần dùng thơ. Nhắm kỹ không thể trượt được. Số đông đi hướng nào anh đi ngược ngược. Map nào anh cũng vượt vượt. Đầu luôn bình tĩnh là lý do flow anh mực mực. Cần dù bọn anh rất căng. Move trong yên lặng đó là cách anh thắng. Khi bọn anh team up dĩ nhiên là whole squad nằm trên top rank. Yeah. Double S is the name. Space speakers. Space boy run the game. Free fire. Khi màn hình em chợt sám lại. Anh hát bài see you again. Golden Monkey in the jungle. Bên nơi chưa từng con phố. Âm thanh luôn là căng dỡ. Making masterpiece from my jumbos. A beat drop club banger. Lên nhanh đâu cần phanh nhờ. Whole squad loaded up on top. Bao nhiêu lâu rồi ông. Speakers treo thành gian. D&D anh mắc lên như làm màn. Âm thanh này đã không mua bằng vàng. A freak like this baby không cần bàn. Speakers treo thành gian. D&D anh mắc lên như làm màn. Âm thanh này đã không mua bằng vàng. A freak like this baby không cần bàn. Speakers treo thành gian. D&D anh mắc lên như làm màn. Âm thanh này đã không mua bằng vàng. A freak like this baby không cần bàn. Speakers treo thành gian. D&D anh mắc lên như làm màn. Âm thanh này đã không mua bằng vàng. A freak like this baby không cần bàn.